Đế Vương Khuynh Tâm, chương 6, Củi Mục Hoàng Đế. Góc truyện audio.com. Ngươi đá mèo yêu của trẫm phải không? Nhìn nó thật là thê thảm. Tam đệ, ta không biết nó là ngài. Nó xấu xí, trẫm biết, không có trách ngươi, chỉ là, xấu xí nữa, cũng là vật nuôi của trẫm a, nghe vậy. Nam Cung Thịnh run rẩy. Xuân Phong câu cô liệu sự như thần. Nàng quả nhiên là nói không rõ. Hơn nữa, không chỉ có nói không rõ, còn bị ăn đến không còn một mảnh, liền cặn bã đều không còn. Nàng phía dưới thân hắn, thân không mảnh vải, bóng loáng, thân thể thẹn thùng co lên. Nhưng hắn không cho, đơn giản chỉ cần không để cho nàng che giấu mình, đem thân thể mới vừa bị hắn ăn no nhìn lại cẩn thận. Nàng cũng không biết là thế nào xảy ra. Sau khi hắn đem nàng về Long Điện, giống như đổ bình giấm chua, không nói lời gì liền đem nàng ném lên giường, không chỉ có cởi bỏ xiêm y của nàng, còn đối với nàng mạnh mẽ đoạt lấy, để cho nàng không cách nào hiểu là, mình rõ ràng ương ngạnh chống cự, nhưng hắn giống như rất tinh tường thân thể của nàng, nhẹ nhàng vừa chạm vào, trêu chọc vừa hôn, liền làm nàng từ kinh hoàng chuyển thành yên ổn. Nàng không hiểu tại sao có thể như vậy. Hắn tựa hồ hiểu được như thế nào để cho nàng vui thích. Như thế nào hóa giải sự chống cự của nàng. Rõ ràng hơn như thế nào kích thích sự nhiệt tình của nàng. Để cho nàng không thể nào ngăn cản. Hoàn toàn cho hắn giải phóng. Ách, nàng thật muốn chết. Thì ra là, mình là một nữ nhân hư hỏng. Làm sao sẽ như thế? Nàng trước khi cưới Thất Trinh, còn là cùng cháu mình. Đây nên như thế nào cho phải? Trẫm vốn là không muốn ở lúc thân phận không rõ muốn ngươi. Dù sao đây là của ngươi mà người mới sinh. Phải vì ngươi chuẩn bị tốt tất cả lại nói. Nhưng là, không thể nhịn được nữa a, hắn đang lấy một bộ thỏa mãn. Vẻ mặt sung sướng đến làm người ta giận sôi nói. Cặp mắt hắn nóng bỏng. Sáng tỏ tiểu nữ nhân thân ái lo lắng cái gì? Khẽ cười một tiếng, bàn tay quen thuộc vuốt mảnh vai nàng. Rốt cuộc a, hắn rốt cuộc chân chính. Lần nữa, có nữ nhân này, mà cảm giác lần nữa ôm lấy nàng tốt đến làm hắn toàn thân thoải mái. Đảo qua mấy trăm năm qua u buồn, hoàn toàn xua tan cô tịch bi thương thảm thiết kiếp trước. Liền nàng, liền chỉ có nàng, tiểu thủy nhi của hắn, có thể mang cho hắn phần thỏa mãn này, để cho tâm linh mình khô khốc đã lâu không còn khô kiệt. Đừng lo lắng, trẫm sẽ phụ trách hắn nhẹ giọng nói. Yêu thương ở trên người nàng để lại một vết đỏ. Cảm kích nàng này đời có một thân thể khỏe mạnh, không hề bị bệnh tim khổ sở. Sau này, hắn có thể không cố kỵ nữa cùng với nàng hoan ái. Nếm tận nhân gian cực lạc. Ta không muốn ngài phụ trách cái gì nàng mới nói lời nói. Sắc mặt hắn lại đen. Hiển nhiên lời của nàng hắn không thích nghe. Hôm nay cũng không phải ngươi. Chẳng lẽ sau khi trải qua trẫm cưng chiều, ngươi còn muốn tiếp nhận người khác? Mới vừa nồng tình mật ý chợt biến mất. Hắn giấm hòa cùng nhau. Nhưng là trở mặt cùng lật sách một dạng mau. Tạ Hoa Hồng cắn môi. Trong bụng bất an, ta không cần làm phi tử của ngài. Những nữ nhân hậu cung kia coi nàng là cái đinh trong mắt. Theo ý nàng, hậu cung so đầm rồng hang hổ còn đáng sợ hơn. Trẫm có nói muốn ngươi làm phi tử sao? Hắn mắt tinh lấp lánh. Thật không nghĩ tới đã đến quang cảnh này rồi. Nữ nhân này còn dám phản kháng. Nhưng là ngài nói phụ trách vậy là ý tứ gì? Nàng khó chịu hỏi. Trẫm nói phụ trách chính là phụ trách. Ngươi chỉ để ý chờ là được. Hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Thực sự là đại nam nhân. Nàng tức giận chết rồi. Ai muốn chờ ngài phụ trách? Không cần, thần nữ phải về Mã Dương huyện đi. Ngài thích hướng người nào chịu trách nhiệm liền phụ trách đi. Nàng cũng đánh cuộc tức. Nam Cung Sách căm tức nhìn nàng. Nữ nhân, người tốt nhất chớ chọc trẫm tức giận. Nếu không ngài lại muốn như thế nào? Người ta cũng thất thân. Ngài còn muốn như thế nào nữa? Nói xong, khóc, hắn sửng sốt, chịu không nổi nhất là nước mắt của nàng. Ngay sau đó thu lại ương ngạnh. Đừng khóc, giọng nói cũng mềm nhũn không ít. Đáng tiếc Tạ Hoa Hồng đau buồn. Không phải hắn nói hai chữ là có thể hóa giải. Tại chỗ khóc nhỏ cũng biến thành khóc lớn. nước mắt chảy ra, thu cũng thu lại không được. Đầu hắn đau, nữ nhân này hoan ái làm tiếp theo giọt nước mắt cũng không còn rơi. Hội này lại khóc đến hoa lê đẫm lệ. Ngươi muốn như thế nào? Cao mày, hắn nhẫn nại hỏi, người ta phải về Mã Dương huyện. Nàng khóc nói, không thể nào, qua người ta nhớ đại ca. Không muốn trở thành một thành viên trong hậu cung của ngài. Nàng gào thét đào khóc lớn. Những thứ này trẫm cũng có thể giải quyết. Không cần trở về Mã Dương huyện rồi. Oa oa tiếng khóc này như tiếng sấm. Nam nhân huyệt thái dương mơ hồ co rúm. Ngoài điện đứng một đám thái giám. Cung nữ không khỏi sợ choáng váng. Hơn nữa Lý Tam Trọng càng thêm ngạc nhiên. Nghĩ tới bên trong không phải đang nở hoa kết quả. Thế nào ân ái đi qua là trường hợp này. May mà không lâu sau. Thanh âm dừng lại, thái thượng hoàng tựa hồ lại đối phó với người ta. Bên trong truyền ra tiếng vang giống như lúc trước. Khẽ rên thấp giọng, làm cho người trận trận mộng tưởng. Trong thiên điện ly cung, một nam tử không ai bì nổi. Nghênh ngang đi vào, hắn tướng mạo tuấn mỹ. Chỉ tiếc, cặp mắt sưng vù, lộ vẻ quanh năm quá độ uống rượu mua vui mà thành. Ánh mắt hắn quét, thấy bốn bề vắng lặng. Mà một đám nô tài toàn bộ chờ tại bên ngoài. Hắn càng thêm an tâm. Đặt mông ngạo mạn ngồi lên chủ vị. Ghê tởm, lên mặt cái gì, lại phải đợi hắn nghỉ trưa xong mới bằng lòng tiếp kiến. Thứ gì, hắn một mặt phun mắng. Một mặt quan sát tinh xảo bài biện trong điện. Tiểu tử này thật biết hưởng thụ. Cái gì cũng dùng tốt nhất. Ngày qua so với lão tử còn thoải mái hơn. Hừ. Hắn thần thái cực kỳ oán giận khinh thường, bực mình đứng lên, cố ý đá đá long ỷ, liền cái ghế kia nhìn cũng kiên cố hơn ở kinh thành. Hắn tức giận, nhấc chân dùng sức đá xuống, kết quả long ỷ kia làm thật chắc chắn, một chút chấn động cũng không có. Xem xét lại hắn, chân bị đau đến khiến hắn nhăn lại mày. Đáng chết, hắn mắng chửi, lúc này, một con mèo hoa không biết từ đâu chạy đến thế nhưng nhảy lên long ỷ. Chổng vó nằm ở đầu trên, hắn thấy nổi giận, ở đâu ra súc sinh to gan như vậy, còn không xuống, hắn quát trách móc, hoa miêu không để ý tới, giống như là đã quen lớn mật, càng giống như long ỷ này là của nó, người khác đừng mơ tưởng đuổi nó, hắn nổi đóa, vươn tay muốn bắt nó sửa chữa. Nhưng vừa mới đưa tới, hoa miêu lại nổi giận đối hắn đưa ra móng vuốt, hung hăng hạ xuống, ở trên tay hắn lấy ra mấy dấu vết. Hắn giận dữ, khốn kiếp, ngươi nhất định phải chết. Hắn một cước đá qua, hoa miêu không còn kịp tránh, bị đạp bay ra long ỷ, nằm trên mặt đất gào thét. Lý Tam Trọng nghe tiếng vội vàng vào bên trong, vừa thấy, lập tức kinh hãi xông lên ôm lấy nó. Giống như là tìm được người tố cáo, tiểu hoa làm cho hơn thê lương. Hắn gấp gáp không dứt, chỉ sợ tiểu tử này tổ tông có tổn thương. Hoàng thượng, ngài đây là, Lý Tam Trọng, xúc sinh này là ngươi nuôi hay sao? Ngươi thật to gan, dám can đảm phóng túng nó quào chày tay trẫm, ngươi phải bị tội gì? Nam Cung Thịnh vừa thấy được hắn lập tức giận dữ mắng mỏ. Nô tài, không cần giải thích rồi. Đợi trẫm liền nói cho tam đệ, cái người này nô tài nuôi sủng vật đả thương người, nhất định phải bắt hắn trị ngươi tử tội. Không phải vậy, chủ tử của tiểu hoa là, tiểu hoa, liền tên cũng thực thô tục, thật là người nào nuôi xúc sinh đấy. Lý Tam Trọng mặt đen xuống, đây chính là mắng đến người khác rồi. Hoàng thượng, mèo này không phải nô tài nuôi, chủ nhân của nó là Thái Thượng Hoàng, hắn vẻ mặt đau khổ nói. Nam Cung Thịnh kinh ngạc, người nói cái gì, mèo này là tam đệ nuôi hay sao? Hắn kinh hãi, Lý Tam Trọng bất đắc dĩ gật đầu. Hắn không tin, lập tức nữa nhìn một chút mèo kia, sắc mặt lập tức tràn đầy khinh bỉ. Lý Tam Trọng, lá gan ngươi thật càng lúc càng lớn, lại dám đối với trẫm nói láo. Chưa nói con này xúc sinh ngày thường xấu vô cùng, đã nói tam đệ tuyệt tình phụ nghĩa kia cảo trẫm. Đối với động vật cũng không nửa phần ái tâm, hắn đâu có thể nào nuôi sủng vật, ngươi đừng cho là mình là người của tam đệ, trẫm không dám động tới ngươi, nô tài không có nói láo, câm mồm, còn dám ngụy biện, hắn không có ngụy biện, con này ngày thường xấu vô cùng, đúng là con vật mà người tuyệt tình phụ nghĩa nuôi người nào đó từ trong nội đường thiên điện đi ra. Mặt lạnh mà nói, vốn là thái độ liều lĩnh Nam Cung Thịnh lập tức toàn thân rét lạnh. Cương thành một cây kem cây. Ba, tam đệ, Nam Cung Sách cười như không cười đi về phía hắn. Mắt Tiểu Hoa liếc bị ôm ở trong ngực cận thân thái giám thương xót. Tiểu Hoa nhìn thấy hắn, cũng biết núi dựa tới. Mặc dù không dám nhảy đến trên người hắn cản rỡ, nhưng là co lại đến bên chân hắn. Đáng thương meo meo, Nam Cung Thịnh thấy tình cảnh này, đâu còn có hoài nghi. Lần này mình nhưng đã gây họa, nghĩ tới, vẻ mặt không khỏi đau khổ. Nhưng là, tiểu tử này không phải đang nghỉ chưa sao? Làm sao lại từ trong nội đường thiên điện đi ra? Xong rồi, vậy hắn mới vừa rồi đá ghế tức giận mắng lời nói không phải cũng bị nghe qua rồi hả? Người này hay mang thù, yêu ghi hận, hôm nay Nam Cung Thịnh kinh sợ ra mồ hôi lạnh toàn thân rồi. Người đá mèo yêu của trẫm sao? Nhìn nó thật là thê thảm. Nam Cung Sách ngoài miệng nói như thế, nhưng mà trên mặt lại đối với mèo yêu của mình không có nửa phần đồng tình chi tướng. Tam đệ, ta không biết nó là ngài. Nó xấu xí, chậm biết, không có trách ngươi, cái âm thanh này, không có trách, mới là lạ, Nam Cung Thịnh phát run. Chỉ là, âm thanh này thẳng dậy hắn không rét mà run rồi, chỉ là xấu xí hơn nữa, cũng là xúc sinh của trẫm, để cho người khác đạp như vậy. Mặt mũi của trẫm, chập chập, Nam Cung Thịnh cứng lại, chẳng lẽ nhị ca đặc biệt tới đây, chính là nuốt đá mèo của trẫm một cước sao? Chân của hắn muốn mềm nhũn. Tam đệ, ngài cũng đừng bởi vì một con mèo hiểu lầm nhị ca cái gì nha. Muốn chết à, tam đệ này của hắn vào lúc 5 tuổi. Liền yêu thích hoạt động săn thú khát máu. Giết hồ săn hùng chân mày không nhíu một cái. Người nào tin tưởng hắn lại sẽ nuôi một con sủng vật. Lại nói, năm đó hắn vì trừ đi thái tử đại ca, 8 tuổi đã thiết kế kế giết người. Sau đó, lại lợi dụng chúng thân lực lượng nhảy qua nhị ca này. Mình yên ổn trên ngôi vị thái tử, cho đến 11 tuổi. Phụ hoàng qua đời, hắn lên ngôi, hắn thậm chí còn hoài nghi. Phụ hoàng chết đi, có hay không cũng cùng tam đệ có liên quan. Thử hỏi, người như vậy, có thể chăn nuôi một con vừa xấu xí lại không có dùng là tạp chủng mèo khi sủng vật sao? Sẽ không, chúng ta là huynh đệ. Ngươi biết trẫm quá sâu, trẫm sẽ hiểu lầm ngươi cái gì? Nam Cung Sách cười đến sâm sâm linh lạnh. Nam Cung Thịnh dùng mình, nhị ca biết sai rồi. Cái này cho mèo yêu của ngài bồi tội. Ngài nhưng ngàn vạn đừng cáo a, hắn không nói. Chỉ là lẳng lặng cười lạnh, vội vàng ngồi xổm bên chân hắn. Chỉ thấy đường đường nhất quốc chi quân, không hề tôn nghiêm đối với một con mèo ăn nói khép nép nói. Trẫm sai lầm rồi, ngươi cũng đừng trách móc, nhưng trẫm cũng bị ngươi quào chày rồi. Chúng ta coi là huề nhau nghe được ho nhẹ một tiếng. Cứng đờ, tất nhiên hiểu được người khác nghe không vô huề nhau. Liền ẩn giận cắn răng nói. Đem ngươi trẫm quào chày hảo, là trẫm đối với ngươi vô lễ trước. Xin tha thứ trẫm, Tiểu Hoa giống như là hiểu được ỷ thế hiếp người. Lại bỏ rơi quá mức đi không để ý, Nam Cung Thịnh âm thầm cắn răng. Nếu như có thể, thật muốn bóp chết con mèo xấu xí này. Lý Tam Trọng thấy thế, thiếu chút nữa bật cười. Ai nói hoàng thượng mình không có mắt, sớm đã cảnh cáo hắn. Không nghe, có này khó chịu kết quả cũng không lạ. Chỉ thấy chủ tử mình lướt qua hoàng thượng, tự nhiên đến long ỷ vén áo ngồi xuống. Ánh mắt liếc xéo ở trên người tôn nghiêm quét sân đương triều thiên tử. Liền mèo đều không có ý không bao dung. Nhị ca, cái người này chuyến tới sợ rằng làm nhiều điều sai trái a, hắn lạnh lạnh nói. Nam Cung Thịnh căm giận mặt đỏ lên, cũng không dám nói gì, chỉ có thể len lén hung hăng nhìn chằm chằm Tiểu Hoa. Tiểu hô meo meo một tiếng, hướng trong nội đường chạy. Không lâu, một nữ nhân mặc hồng thường ôm nó lại ra ngoài, nó nằm ở trong ngực cô gái, ôn thuần làm nũng, hắn trong nháy mắt hiểu, cô gái này mới là chủ của xúc sinh này, tức giận hướng nàng cũng chừng một cái. Tạ Hoa Hồng đang tức giận, mơ hồ nghe được tiền điện ồn ào, nhưng tối hôm qua bị nam nhân tư quấn cả đêm, cực kỳ mệt mỏi, đang nằm ngủ trong nội đường, không tưởng để ý tới, Tiểu Hoa lại chạy tới náo, lúc này mới đi ra nhìn một chút, vừa ra tới liền bị xem thường. Nàng giật mình, một bên Lý Tam Trọng vội nói cho nàng biết, người trước mặt là ai. Nàng kinh ngạc, hướng về phía Nam Cung Thịnh liền vội vàng muốn quỳ xuống hành lễ. Thần nữ Tạ Hoa Hồng ra mắt hoàng thượng vạn tuế vạn. Nàng chân còn chưa có quỳ xuống, người khác đã dày đặc lạnh mở miệng, khỏi phải hành lễ, đến đây đi. Hắn không để cho nữ nhân mình dễ dàng quỳ trước người khác. Nam Cung Thịnh mặt mày trọn, trong bụng có phổ, biết nữ nhân này là người nào, trên mặt lập tức cười. Đúng vậy a, đều là người trong nhà. Cần gì đại lễ, khỏi phải rồi, khỏi phải rồi, hắn thậm chí đưa tay muốn đỡ nàng, nhưng khóe mắt ngắm thấy con mắt bén nhọn của Tam Đệ. Tay co rụt lại, không dám đụng, người này có tính thích sạch sẽ, quần áo của mình, chung ái gì đó, tuyệt không làm cho người ta đụng, xem ra cô gái này cũng ở trong phạm vi hắn coi trọng. Là không đụng được, thần nữ mới gặp gỡ hoàng thượng, có thể nào không quỳ, còn là đừng quỳ, nhị ca không chịu nổi. Nam Cung Thịnh kinh hoàng lần nữa ngăn cản, lòng hắn biết rõ ràng, nếu để cho nữ nhân này quỳ, kia kết quả so với hắn đá mèo một cước nghiêm trọng hơn. Quả thật không sai, hắn nhận được tin tức, Tam Đệ ngày gần đây lấy được một nữ nhân, được tất cả sủng ái. Người khác chưa có ngạo mạn chút nào, mà nữ tử này từ cả ngày mặc hồng thường, tuổi thậm chí so với Tam Đệ lớn hơn 3 tuổi, thì ra là chính là vị trước mặt này. Tạ Hoa Hồng thấy hắn lại không khỏi đầu đầy mồ hôi. Lúc này mới lúng túng không có kiên trì nữa, ngược lại nhìn hướng Nam Cung Sách, thấy hắn mặt mày lại tràn đầy cười mỉa, đây là đang chê cười ai đó. Thái Thượng Hoàng, Hoàng Thượng là khi nào giá lâm? Thế nào cũng không nghe ngài nhắc qua, nàng đi lên trước, thuận tay liền đem Tiểu Hoa đi về phía trong ngực Nam Cung Sách. Hắn nhất thời cứng đờ, cả khuôn mặt đen lại, Nam Cung Thịnh thấy thế kinh hãi. Tiểu tử này cực sạch sẽ, không chịu được một con vật dơ bẩn ở trên người, hễ chở hắn nổi đóa, nhìn là muốn ngã chết mèo hay là đối với chủ nhân của mèo chút giận. Nhưng lại thấy hắn rõ ràng đã xanh mét mặt. Đơn giản chỉ cần dễ dàng tha thứ, mèo kia cũng sợ chuyện, bị nhét vào trên người hắn sau lại ngoan ngoãn không dám lộn xộn. Này một mèo một người cũng cương, giây lát, rốt cuộc thấy hắn vươn tay, nhìn tay kia rất có thể bóp một cái liền bóp đứt cổ mèo. Nhưng một hồi lâu trôi qua, cái tay kia thủy chung chỉ là đặt vẫn không nhúc nhích. Không khỏi kỳ quái, hắn thế nào nhịn được? Đang không hiểu ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện ra Nam Cung Sách đang lườm hắn. Ánh mắt kia tràn đầy căm hận, Nam Cung Thịnh cả kinh, thì ra tiểu tử này cố kỵ chủ nhân của mèo, không dám thống hạ sát thủ, lại đem bất mãn toàn bộ giận chó đánh mèo đến trên người hắn. Hắn vội vàng đứng thẳng thân nói, ta là tạm thời quyết định tới, mục đích là muốn biết Tam Đệ ở Trường Sa ở có quen. Nếu có chỗ không thích, nhị ca tự mình đi thu xếp. Hắn mặt lấy lòng, hy vọng tức giận người nào đó phát trên người của hắn có thể giảm. Cũng không nhịn được giật mình nghĩ, mèo này mệnh không tệ, theo đúng chủ nhân, mà chủ nhân của nó càng mạnh, có thể khiến Tam Đệ không chút kiêng kỵ chịu được. Này nếu không phải mình tận mắt nhìn thấy, cũng khó mà tin tưởng, nhị ca phải làm một ngày kiếm tỷ bạc mới phải. Như vậy mắt chảy tới làm nô tài chuyện, trẫm không thể đảm nhận nổi. Nam Cung Sách lời này nhưng là nói châm chọc, giận mà không dám nói gì, chỉ đành phải cười theo nói. Tam Đệ cũng đừng tổn hại nhị ca rồi, nhị ca lần này là tới nhờ giúp đỡ. Hắn quệt mồ hôi, Nam Cung Sách liếc nhìn Lý Tam Trọng, hắn lập tức hội ý, cơ trí tiến lên đối diện với Tạ Hoa Hồng nói. Tiểu thư, Tiểu Hoa mới vừa bị đá một cước. Cũng không biết có bị thương không, ngài không bằng hay là trước mang nó đi thái y xem chỗ kia một chút thỏa đáng chút. Cái gì, Tiểu Hoa bị đá một cước, nàng kinh ngạc, mặt của Nam Cung Thịnh lập tức vừa đen xuống, Lý Tam Trọng nô tài kia không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì? Hắn nhìn đây là cố ý, chính là muốn báo thù hắn mới vừa rồi giận dữ mắng mỏ. Cẩu nô tài, hắn cắn răng nghiến lợi, Lý Tam Trọng làm bộ không nhìn thấy, đưa tay ôm mèo trên người chủ tử, khiến chủ tử vẻ mặt chậm chút, không có như vậy cứng ngắc, quay đầu lại mới đúng Tạ Hoa Hồng cười hi hi nói. Là hoàng thượng không cẩn thận đá phải, ngài ngàn vạn đừng để ý, dù sao hoàng thượng cũng tự mình hướng tiểu hoa bồi tội rồi. Nam Cung Thịnh quả muốn chỉ chết nô tài cậy thế chủ tử rồi. Nhưng ngại vì Nam Cung Sách trước mặt, không liền động thủ, chỉ có thể hận hận nuốt vào miệng. Tạ Hoa Hồng vừa nghe là hoàng thượng đá, cũng không tiện nói gì, chỉ là đau lòng cáo lui, vội vàng mang theo tiểu hoa chạy chữa đi. Lý Tam Trọng, ngươi đi theo bên người trẫm đã bao lâu? Trong lò sưởi, Nam Cung Sách uống trà do cận thân thái giám dâng lên. Thích ý hỏi, hắn đang dọn dẹp trà cụ, tay run lên, bình trà thiếu chút nữa rơi xuống đất đập nát bấy. Nô tài đi theo bên cạnh chủ tử ba năm, xong rồi, mình đại nạn đã tới chưa? Nam Cung Sách ngón trỏ nhẹ vạch lên ly duyên. Thời gian trôi qua thực vui vẻ à, Lý Tam Trọng toàn thân lông măng dựng lên. Ngươi coi như là trong tất cả nô tài gờ, cơ trí thông minh, trẫm thật thưởng thức ngươi. Đáng tiếc, Thái Thượng Hoàng, chân của hắn muốn mềm nhũn, cánh tay chống đỡ ạc, Nam Cung Sách khóe miệng mơ hồ cười. Nụ cười này của chủ tử hắn rất quen thuộc, trước kia mấy nô tài biến mất, chủ tử cũng từng thưởng qua loại khuôn mặt tươi cười này. Làm thật âm hàn đến dậy người rợn cả tóc gáy a, người nơi đã lâu. Miệng luôn là càng ngày càng lỏng, làm việc cũng càng ngày càng không để bụng. Người biết quy củ của trẫm, 3 năm đổi một người, chưa từng ngoại lệ, đông, chân mềm nhũn không đỡ được thân thể nữa. Lý Tam Trọng kinh hãi ngã xuống đất, trên mặt càng thêm một mảnh thảm đạm. Hắn lãnh khốc liếc nhìn thái giám thân cận, cái người này nô tài liền an tâm đi tìm chết. Lý Công Công, một đạo bóng dáng màu đỏ bắt mắt kích động vào bên trong. Điều này làm cho con mắt của người nguyên bản ngồi chơi chợt lóe. Cảnh giới lên, ánh mắt tàn khốc cũng có biến chuyển, trở nên hiện đầy rồi rào nụ cười. Sao ngươi lại tới đây? Hắn cười hỏi tiểu trung tử của mình. Tiểu trung tử không để ý hắn, quay đầu tìm người, thấy Lý Tam Trọng ngồi trên đất, khuôn mặt tươi cười lập tức không thấy. Kinh ngạc mà hỏi, Lý Công Công, ta tìm ngươi đây, nhưng này là thế nào? Vì sao ngồi dưới đất, nhìn hắn mặt xám như cho tàn? Không phải là bị bệnh chứ? Nô tài, sẽ phải mất mạng, hắn một câu cũng nói không nên lời. Người cái này là, Thủy Nhi, ngươi tìm hắn làm cái gì? Nam Cung Sách vẻ mặt ôn hòa đi về phía nàng, đưa tay câu cản hông của nàng, dẫn nàng về bên người. Ngồi yên ở bên người mình, ta tìm Lý Công Công học làm bánh, ngày trước đã làm cho ta sai người đưa đi Mã Dương huyện hiếu kính chị dâu. Họ nếm thơ hồi âm khen ăn ngon cực kỳ, ta liền muốn mời Lý Công Công dạy ta nhiều hơn nữa làm chút đưa qua. Nàng nói rõ ý đến, hắn cười, trong mắt lóe quỷ quang, muốn ăn bánh còn không dễ dàng. Ngày khác, trẫm cho người đặc biệt làm đầy sọt để cho ngươi đưa đi Mã Dương huyện. Tạ Hoa Hồng lắc tay, kia bất đồng, Lý Công Công làm bánh đặc biệt có phong vị, và những người khác làm chính là không giống nhau, cho nên ta muốn học, học xong, tự mình làm cho ngài nếm. Nàng nói xong, có chút ngượng ngùng, nghe lời này, nụ cười của hắn không khỏi chân thiết rất nhiều. Lý Công Công, ngươi dạy ta đi. Đem độc gia tuyệt kỹ làm bánh truyền thụ cho ta. Nàng liều lĩnh mạo hiểm hướng về phía hắn cầu xin. Lý Tam Trọng giống như được sức sống. Chân không có như vậy không còn dùng được rồi. Do có quắp đổi ngồi. Kéo thẳng trên người lập tức nói. Dạ, nô tài dạy ngài làm bánh. Chỉ là bánh này trình tự làm rất phức tạp. Phải hao phí một chút công phu này khẽ kéo. Là hắn có thể sống thọ rồi. Mặc dù cũng không cách nào kéo dài bao lâu, nhưng có thể kéo dài một ngày là một ngày a, hắn mới lòng chua xót nghĩ tới. Một chậu nước lạnh tưới xuống, liền nghe chủ tử mang theo Vô Hà Tiếc Hận miệng vẫn nói. Đáng tiếc kỳ cây kết quả đã qua, năm nay là không có nguyên liệu có thể làm bánh rồi. Trong nụ cười có đao, đâm vào hắn lần nữa, không khỏi âm thầm kêu gào cả ngày đều muốn tuyệt hắn. Đùi mềm co quắp trở về trên đất đi, Thái Thượng Hoàng liền vui khi gặp người khóc tang, ánh mắt không có nhân tính kia, thật dậy người sợ a. Đang lúc Lý Tam Trọng nước mắt sắp rớt xuống. Tạ Hoa Hồng lại nói, vậy thì chờ sang năm đi, sang năm lại mời Lý Công Công giúp một tay. Chúng ta hợp lực làm thượng toàn bộ cái sọt, khắp nơi gửi, ngươi nói được không? Lý Tam Trọng nghe vậy, nước mắt nuốt trở về rồi, cho là muốn xuống địa ngục, đảo mắt mệnh lại bảo vệ. Hơn nữa vì họa được phúc, không có nguyên liệu làm bánh ngược lại để cho hắn tuổi thọ lại kéo dài một năm. Một năm này, hắn có thể vô tư rồi, thật sự là quá tốt, hắn không khỏi thật to cảm kích nữ nhân trước mắt này. Tạ tiểu thư là ân nhân cứu mạng, phân đồng tái tạo, Thái Thượng Hoàng, ngài thế nào mặt thúi như vậy, đây là không chờ mong ta sang năm làm bánh sao, ta bảo đảm ăn ngon, thật, cho là hắn giận tái mặt là không tin mình làm bánh ngon. Nàng liên tục không ngừng luân phiên bảo đảm, Nam Cung Sách trên mặt như cũ không có vui mừng nổi lên ba năm. Đợi đúng là ngày hôm nay. Phần này khoái cảm vẫn sống sờ sờ bị nàng cứng rắn bóp chết rồi. Đây là thế nào, chẳng lẽ hắn đời này lại xê ở nơi này nữ nhân kiềm chế hạ buồn bực vượt qua sao? Không, tuyệt đối không thể dẫm lên vết xe đổ, tuyệt đối không thể nữa để mặc cho nàng chừng quyết định của hắn. Trẫm vốn là không thích ăn bánh hắn lời còn chưa nói hết. Nữ nhân đã lộ ra nồng đậm vẻ thất vọng. Bộ ngực hắn một buồn bực, ai cũng không thể miễn cưỡng chậm hắn cắn răng lại nói. Thấy nữ nhân khuôn mặt nhỏ nhắn sụp đổ, hắn vẻ mặt cứng đờ. Một lát sau, chỉ là, tiểu trung tử làm, chậm nguyện ý thử một chút, không thể gặp nàng mất hứng. Hắn lại không tự chủ được nói trái lương tâm, Lý Tam Trọng vốn tưởng rằng chủ tử liên tạ tiểu thư chướng cũng không chịu. Mình chết chắc, đang hoảng nhiên hết sức. Nghe được lời kế tiếp của hắn, một lòng lập tức để xuống, cuối cùng tìm được đường sống trong chỗ chết, hắn miệng thở to, lúc này thật khóc thành tiếng rồi, chỉ là vui vô cùng mà khóc, mà vậy đối với tiểu trung tử cười lớn nam nhân, là chí khí không thù, không có cam lòng, nô tài kia có ma chú, hắn làm sao không có, làm thật một vật khác một vật, có chí khó khăn duỗi, hận, cách chương.